Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1537, Kịch Chiến Phi Tinh Thần Vương. Cường giả ở giữa, lẫn nhau ở giữa là sẽ sinh ra cảm ứng, giống như là cổ lão tồn tại đồng dạng, dù là chỉ là đi theo thật xa một mắt thấy tới, vẫn như cũ sẽ bị cường giả cảm ứng được, bởi vì... Dù là vẻn vẹn chỉ là thoáng nhìn thời gian, đều hàm chứa kinh khủng lực lượng, mà cường giả đối lực lượng ba động là cực kỳ nhạy cảm. Bởi vậy, bọn họ liền sẽ lẫn nhau sinh ra cảm ứng. Trong quân danh cái này tồn tại, chính là trong truyền thuyết Phích Lịch Thần Quân, một cái ngang dọc vạn cổ mà cơ hồ vô địch tồn tại. Chỉ là, mặc dù Phích Lịch Thần Quân cường hoành vô biên, vào lúc đó cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia một cỗ lực lượng. Cái kia cường đại tồn tại so với hắn còn muốn cường đại. Thần đế, hơn nữa còn không phải bình thường thần đế. Lúc này, hắn tâm linh chi lực liền nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Chỉ là, khi hắn tâm linh chi lực lan tràn ra ngoài sau đó. Nguyên bản hắn cảm giác được cái kia cổ lão tồn tại lại là cũng đã không thấy tăm hơi. Cái này khiến Phích Lịch Thần Quân sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ là ảo giác? Chỉ là, ý nghĩ này mới nổi lên không đến một phần mười chớp mắt thời gian liền đã bị Phích Lịch Thần Quân. Không đồng ý, hắn dám khẳng định, trước đó cảm ứng được cái kia cường đại tồn tại tuyệt đối không phải ảo giác. Lúc này, chỉ bất quá là cũng đã rời đi mà thôi. Đến cùng lại là cái kia cường đại tồn tại sẽ đi tới nơi này đây. Chẳng lẽ là bởi vì Phi Tinh Thần Vương duyên cớ? Trong quân doanh, Phích Lịch Thần Quân có chút không hiểu. Phi Tinh Thần Vương thi thể xuất hiện, hắn cũng không có xuất thủ. Hắn đối Phi Tinh Thần Vương cũng không có hứng thú gì. Về phần liên quan tới Phi Tinh Thần Vương trên người đủ loại truyền thuyết, Phích Lịch Thần Quân cũng không quá để ý. Phi Tinh Thần Vương truyền thừa rất cường đại. Phi Tinh Thần Vương trên người có Thiên La Thần Quốc bí mật. Nếu như trưởng khống những bí mật này, sẽ đối Thiên La Thần Quốc bất lợi. Nếu quả thật là dạng này, Thiên Mệnh Thần Triều cũng sớm đã nhường bọn họ những cái này thần quân xuất thủ. Thậm chí là thần đế đều sẽ tự mình xuất thủ. Nhưng trên thực tế cũng không có. Chỉ là ban bố một cái nhiệm vụ mà thôi. Người nào biết rõ Thiên Mệnh Thần Triều làm cái gì đâu. Bởi vậy... Phích Lịch Thần Quân đúng không Tinh Thần Vương là hoàn toàn không có hứng thú. Nếu không, lấy hắn thực lực, trấn áp Phi Tinh Thần Vương hẳn là không có cái gì vấn đề. Chiến trường, hư không chỗ sâu, nguyên một đám thời không lan tràn, giống như hằng hà xa số không rõ, mà ở trong đó một cái thời không. Hai đạo thân hình chính đang bạo điên cuồng đại chiến. Hai người này... Chính là Diệp Dương cùng Phi Tinh Thần Vương. Ngay từ đầu, Diệp Dương bị Phi Tinh Thần Vương điên cuồng truy sát. Làm sao đều thoát không được. Về sau, Diệp Dương vận dụng Luân Hồi Thần Thông, Hỗn Độn Nguyên Thạch, Khốn Thần Tắc cùng Hậu Nghệ Thần Tiễn cùng Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật sau đó. Hắn thế mà phát hiện, có thể xúc phạm tới Phi Tinh Thần Vương. Cái này khiến Diệp Dương kinh hỉ. Diệp Dương phát hiện, hắn thậm chí có năng lực ma diệt Phi Tinh Thần Vương. Nhưng, bởi vì phải vận dụng Hậu Nghệ Thần Tiễn duyên cớ, Diệp Dương không dám ở trên chiến trường ra tay đánh nhau. Dù sao, Thiên Mệnh Thần Triều cường đại tồn tại ở cảm ứng được Hậu Nghệ Thần Tiễn sau đó sẽ rất nhanh đuổi. Tới, dạng này hậu quả, Diệp Dương không chịu đựng nổi. Bởi vậy, hắn trực tiếp lợi dụng bản thân thời không chi đạo. Diễn hóa ra giống như hằng hà xa số thời không. Đem hắn tự thân cùng Phi Tinh Thần Vương thôn phệ vào. Ở vô tận thời không bên trong chiến đấu. Nguyên một đám thời không có thể hữu hiệu trấn áp lại Hậu Nghệ Thần Tiễn khí tức. Đồng thời càng là bảo hộ lấy hai người. Không bị người khác quấy nhiễu. Lúc này, Diệp Dương liền vận chuyển thần thông. Bắt đầu điên cuồng đại chiến. Khốn thần tác thập phần cường đại. Lúc này cũng đã một mực trói lại Phi Tinh Thần Vương. Thậm chí, ở Diệp Dương điều khiển phía dưới, Phi Tinh Thần Vương tứ chi cũng đều bị nhốt rồi. Mặc cho Phi Tinh Thần Vương giãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Thậm chí, phi tinh thần vương càng dãy giụa, khốn thần tác trói buộc lại càng gấp. Nguyên bản, phi tinh thần vương liền chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu. Mà khi hắn tứ chi trói buộc ở sau đó, hắn thực lực nháy mắt bạo hàng, thậm chí cũng đã không đến nguyên bản 1/10. Hắn thực lực hạ thấp đối Diệp Dương tới nói là chuyện tốt. Chỉ ít, Diệp Dương nhận được uy hiếp cũng đã giảm bớt gấp 10 lần. Như thế, Diệp Dương liền có thể càng thêm có nắm chắc đối phó phi tinh thần vương. Thời không, chân lôi ở tàn phá bừa bãi. Chân lôi giống như đại dương, cũng đã đem toàn bộ phi tinh thần vương bao phủ lại ở trong đó. Vô số chân lôi bộc phát ra kinh khủng thiên uy, điên cuồng trùng kích đang bay tinh thần vương trên người. Phi tinh thần vương thi thể kiên cố không phá vỡ nổi. Sợ là vương binh cấp bậc thần khí đều không cách nào tổn thương phân chia hào. Chỉ là, ở chân lôi oanh kích phía dưới, lại là nhanh chóng xuất hiện nguyên một đám vết thương. Vết thương càng ngày càng lớn, có chút cũng đã hiện ra trắng héo xương cốt. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. 10 phần đáng sợ, ngoại trừ chân lôi bên ngoài. Hậu nghệ thần tiễn đúng không tinh thần vương tổn thương cũng 10 phần khách quan. Cơ hồ là một kiện một cái trong suốt lỗ thủng. Ngược lại là hỗn độn nguyên thạch đúng không tinh thần vương tác dụng cơ hồ có thể bỏ qua. Cái này khiến hỗn độn nguyên thạch 10 phần phiền muộn. Diệp Dương kéo cung như trăng tròn. Nháy mắt bắn liền ra 3 chi hậu nghệ thần tiễn. Đây là hắn nắm giữ toàn bộ hậu nghệ thần tiễn. Mỗi một mũi tên đều dắt mang kinh khủng thần uy. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, 3 chi hậu nghệ thần tiễn toàn bộ chém giết đang bay tinh thần vương đùi phải phía trên. Phi tinh thần vương công kích thủ đoạn chủ yếu vẫn là dựa vào tứ chi. Một khi đem hắn tứ chi cho nhảy diệt đi, phi tinh thần vương có mạnh hơn, cũng không hề dùng võ chi. Một tiễn lại một nhanh như tên bắn giết đang bay tinh thần vương đùi phải phía trên. Mà bay tinh thần vương đã bị một mực trói lại. Mặc dù đang cực lực tránh né, lại cơ hồ né tránh không được đặc thù hậu nghệ thần tiễn. 10 mấy tiễn sau đó, phi tinh thần vương đùi phải huyết nhục cũng đã toàn bộ bị nhảy diệt đi. Lúc này liền chỉ còn lại trắng héo xương. Mặc dù xương cốt, bởi vì gặp hậu nghệ thần tiễn công kích, cũng đã xuất hiện không ít vết rách. Diệp Dương thao túng hậu nghệ thần tiễn, tiếp tục công kích, muốn cắt ngang phi tinh thần vương đùi. Phi tinh thần vương mặc dù chỉ là dựa vào bản năng đang chiến đấu, nhưng hắn cũng biết rõ Diệp Dương cách làm đối với hắn tự thân có lớn cỡ nào nguy hại. Bởi vậy, hắn điên cuồng trùng kích, muốn đánh giết Diệp Dương. Một tiếng, lại một cái thời không sinh sinh bị phi tinh thần vương đụng bể. Tăng thêm cái này tiêu diệt thời không? Phi tinh thần vương đều không biết đụng nát bao nhiêu vạn thời không? Chỉ là, thời không lại là cuồn cuộn không dứt. Một cái thời không vừa mới bị đụng nát. Càng nhiều thời không lại là cũng đã lần thứ 2 thành hình. Lần thứ 2 đem phi tinh thần vương bao phủ cùng một chỗ. Diệp Dương mặc dù cùng phi tinh thần vương ở cùng một cái thời không, nhưng bọn hắn ở giữa lại là cách ức vạn thời không. Bởi vậy, bất luận phi tinh thần vương như thế nào công kích, hắn công kích đều khó có thể rơi vào Diệp Dương trên người. Dù sao, hiện tại phi tinh thần vương, thực lực cũng đã gấp 10 lần yếu bớt. Đối Diệp Dương uy hiếp cũng đã không chừng như lúc trước. Lại tăng thêm Diệp Dương thiên phú thần thông, hỏa nhãn kim tinh tác dụng. Hắn có thể nhìn thấy phi tinh thần vương công kích lỗ thủng. Có thể tùy tiện nhìn thấy phi tinh thần vương hành động quỹ tích. Có thể tùy tiện tránh đi phi tinh thần vương công kích. Bởi vậy, phi tinh thần vương muốn công kích đến hắn, liền không quá dễ dàng. Dù là Diệp Dương ngẫu nhiên nhận lấy công kích, nhưng hắn thể nội có sinh mệnh chi tuyền, có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Rốt cục, ở liên tục trên trăm nhanh như tên bắn giết sau đó, phi tinh thần vương đùi phải rốt cục bị đủ cùng bắn đoạn. Lúc này, phi tinh thần vương liền chỉ còn lại 3 chi. Không có một cái chân phi tinh thần vương. Thực lực lần thứ 2 yếu bớt. Tốc độ cũng không chừng như lúc trước. Lực công kích cũng lần thứ 2 hạ thấp không ít. Thậm chí, theo lấy nhục thân băng liệt, Nhục thân của hắn phòng ngự cũng xuất hiện vấn đề. Kém xa hoàn chỉnh thời điểm như vậy cường đại. Phi tinh thần vương phẫn nộ dị thường. Khóa được Diệp Dương. Điên cuồng công kích. Loại tình huống này phía dưới. Nếu như là một cái bình thường thần vương. Sợ cũng sớm đã quay đầu chạy. Trên thực tế. Nếu như là một cái chân chính thần vương. Diệp Dương muốn dùng khốn thần tác đem hắn trói lại cũng không quá khả năng. Chỉ có thể nói. Chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu phi tinh thần vương thi thể không có bình thường thần vương nhạy. Cảm, không có bình thường thần vương sức phán đoán, cũng không có bình thường thần vương phản ứng năng lực, đủ loại nguyên nhân, lúc này mới dẫn đến phi tinh thần vương bị trói lại. Dù sao, phi tinh thần vương chỉ là một cái thi thể mà thôi. Cùng bình thường sinh linh là không so được, phi tinh thần vương thi thể chiến lực xác thực kinh khủng. Nhưng nghiêm ngặt tới nói, chỉ bất quá là một cỗ man lực thôi. Chỉ cần có phương pháp, dù là chỉ là thần linh cảnh giới, đều có thể đem ma diệt đi. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương chân chính chỉ là một cái phổ thông bát trọng thiên thần linh mà nói, hắn muốn ma diệt phi tinh thần vương là không thể nào. Diệp Dương mặc dù chỉ là thần linh bát trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn chân chính chiến lực lại là cũng đã đạt đến thiên thần. Lại tăng thêm đủ loại thần thông cùng bảo vật gia trí. Hắn thậm chí có thể tùy tiện diệt sát tổ thần. Mà tổ thần cùng thần vương chỉ có một cái đại cảnh giới chênh lệch mà thôi. Bởi vậy, trên thực tế, Diệp Dương thực lực cùng thần vương chênh lệch xa xa không có nhìn bề ngoài lên lớn như vậy. Bắn gãy mất phi tinh thần vương một chân sau đó, Diệp Dương liền mang theo khóa được phi tinh thần vương một cái tay. Không lâu sau đó, phi tinh thần vương tay phải cũng bị Diệp Dương cho bắn gãy mất. Hiện tại, phi tinh thần vương liền chỉ còn lại một cái tay một chân. Lúc này phi tinh thần vương rốt cục cảm giác được không ổn. Thế là quay người liền muốn trốn. Ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn thời không nháy mắt liền bị phi tinh thần vương chấn nát ra. Diệp Dương sơ ý một chút, cơ hồ liền bị phi tinh thần vương cho chạy trốn ra ngoài. Một khi phi tinh thần vương trốn, Diệp Dương muốn lần nữa trấn áp hắn liền không dễ dàng. May mắn, Diệp Dương phản ứng năng lực cũng là thiên hạ vô song. Ở phát giác được phi tinh thần vương muốn chạy trốn thời điểm, hắn tâm niệm khẽ động liền diễn hóa ra càng nhiều thời không. Đồng thời, Diệp Dương cũng đưa tay từ trong ngực lấy ra một nắm lớn phù lục. Trực tiếp chút xuống dưới. Trói buộc, trấn áp. Chậm chạp các loại khống chế phù lục đều bị Diệp Dương một mạch ném ra ngoài. Dù sao, hắn tử phủ bên trong nhiều phải là phù lục. Hiện tại, Diệp Dương là không kế thành vốn muốn trấn sát phi tinh thần vương. Phi tinh thần vương thi thể trong cổ họng không ngừng truyền ra trầm thấp thanh âm. Tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào xông ra trùng điệp thời không vây quanh. Tứ đại cổ đỉnh, cho ta ra tay đi. Diệp Dương trao đổi tứ đại cổ đỉnh, đem hắn toàn bộ tế ra. Tứ đại cổ đỉnh lơ lửng đang bay tinh thần vương trên đỉnh đầu. Thõng xuống từng đạo thần quang, một mực đem phi tinh thần vương bao phủ lại. Thời quang đảo lưu, Diệp Dương vận chuyển luân hồi thần thông. Thôi động thời không chi lực, bắt đầu nghịch chuyển thời không. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-de-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.